Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 885, bất ngờ khách tới thăm Lý Thừa Càn. Hoàng hậu nương nương, Yến Vương Lý Thái đã lên đường chạy tới Trường An Thành. Phòng trừng lại có thêm 3-4 ngày thời gian liền sẽ tới đạt. Đường Ngạo núi quỳ gối Vũ Chiếu trước, mặt nói: Đường Cường bên kia chuẩn bị làm sao? Có hay không có thể đủ khống chế lại U Châu những tướng lãnh kia? Vũ Chiếu mở miệng đối với Đường Ngạo núi hỏi, Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm đi. Đường Cường đã chuẩn bị động thủ. Hắn sẽ dùng đường môn độc dược, đem những cái không biết thời vụ người độc chết. Đến thời điểm đó U Châu quân chính đại quyền, đem rơi vào Đường Cường trong tay. Coi như là Lý Thái lại về U Châu cũng là không làm nên chuyện gì. Đường Ngạo núi mở miệng đối với Vũ Chiếu nói, vậy không biết người chuẩn bị được làm sao? Dù sao chỉnh bàn cờ chỗ mấu chốt nhất hay là ở trên thân thể ngươi? Vũ Chiếu gật gù sau đối với Đường Ngạo núi hỏi, Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm đi. Ta đã ở Tô Bập Phượng cùng Tô Bảo Đồng trên thân dưới phệ tâm cổ. Đến thời điểm đó bọn họ sẽ xuất thủ ám sát Hoàng thượng cùng Yến Vương. Chỉ cần Yến Vương và Hoàng thượng vừa chết, Hoàng hậu nương nương liền tiết nhân quý định vì việc này chủ mưu. Hướng về thiên hạ công bố hắn thứ vương giết giá muốn đoạt đại đường Giang Sơn. Đường Ngạo núi mở miệng nói, đây là Vũ Chiếu toàn bộ kế hoạch, chuẩn bị dựa vào tiết nhân quý khải hoàn thời khắc. Trên Kim Loan Điện tưởng thưởng tam quân thời gian, đến đưa Lý Chỉ cùng Lý Thái vào chỗ chết. Thế nhưng là Vũ Chiếu nơi nào sẽ nghĩ tới, Đường Ngạo núi còn chuẩn bị một người khác. Người này chính là Hà Tông Hiến. Bất quá hắn cũng không phải là Đường Ngạo núi dùng để đối phó Lý Thái bọn họ, mà là chuẩn bị dùng Hà Tông Hiến tới đối phó Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng hai người. Chỉ cần Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng vừa chết, Vũ Chiếu làm mất đi hắn toàn bộ dựa dẫm. Đến thời điểm đó đem cái này cô nhi quả mẫu đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Đường Ngạo núi cảm thấy cũng không phải việc khó gì. Đến một khắc đó, hắn Đường Ngạo núi mới thật sự là thiên hạ chúa tể. Cái gì vị, hôm nay đem các ngươi gọi vào lão phu trong nhà, là có chuyện muốn cùng các ngươi giao cho. Không biết cái gì vị thân thể còn hữu hiệu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười đối với Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung nói, có chuyện ngươi cũng sắp nói. Túi cái gì phạm vi, ta Trình Giảo Kim thân thể cường tráng lắm, hiện tại lên ngựa thống binh cũng là điều chắc chắn. Trình Giảo Kim nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Trưởng Tôn đại nhân, tuy nhiên mấy người chúng ta đã già, thế nhưng đối với đại đường trung tâm không chút nào chưa giảm. Có lời gì Trưởng Tôn đại nhân cứ việc nói thẳng đi. Từ Mậu Công mở miệng đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, hôm nay rạng sáng trời chưa sáng thời điểm, Yến Vương thiết vệ cấm quân liền đến Mạc Châu Thành. Dựa theo Yến Vương giao cho, chúng ta phải nghĩ cách nào đem cái này 10.000 thiết vệ cấm quân cho tới trong thành Trường An tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấp giọng nói, ha ha a, ta liền biết tiểu tử này muốn động thủ. Bất quá đem 10.000 người làm tiến vào Trường An Thành cũng không dễ dàng. Hơn nữa trong tay bọn họ trang bị, vậy thì càng thêm khó càng thêm khó. Trình Giảo Kim mở miệng nói, nếu như đơn giản nói cần gì phải tìm mấy người chúng ta. Người ta Trưởng Tôn đại nhân chính mình không phải quyết định. Quý Trì Cung trừng Trình Giảo Kim một chút rồi nói ra, Trưởng Tôn đại nhân, Trình Giảo Kim nói không sai. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng hậu cũng là hết sức cẩn thận. Ngay tại mấy ngày trước Trường An Thành thủ quân đã toàn bộ đổi thành Võ Nguyên Khánh người. Ở cái này thời điểm muốn đem cái này 10.000 người đưa vào Trường An Thành, hơn nữa còn mang theo đại lượng vũ khí mã thất, e sợ cũng không phải một chuyện đơn giản. Từ Mậu Công mở miệng nói, vì lẽ đó lão phu mới đưa cái gì vị kêu đến. Muốn tìm các ngươi thương lượng lượng một cái sách lược vẹn toàn. Nếu như không đem thiết vệ cấm quân làm tiến vào Trường An thành, e sợ Yến Vương ở trong thành sẽ có nguy hiểm. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên có người báo lại, nói đúng Sơn Vương Lý Thừa Càn tới, bây giờ chính trong thư phòng chờ đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cái gì vị trước tiên ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta đi nhìn Thừa Càn có chuyện gì, chờ ta đem hắn đuổi đi liền lập tức trở về. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy nói, ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn xoay người đi ra phía ngoài thời điểm, lại nghe được Lý Thừa Càn ở ngoài cửa nói, cữu phụ đại nhân không cần như vậy phiền phức, cháu ngoại ta không từ khi đến. Sau đó Lý Thừa Càn liền mở cửa đi tới. Cái này không khỏi để Trưởng Tôn Vô Kỵ có một chút kỳ quái. Từ khi Lý Thừa Càn trở lại Trường An thành về sau, tác phong làm việc vẫn 10 phần đê điều. Thế nhưng là hôm nay Lý Thừa Càn nhưng cùng dĩ vãng không giống. Thật giống hết thảy đều là sớm có dự mưu. Chính là vì ở Trưởng Tôn Vô Kỵ phủ bên trong, tới gặp Từ Mậu Công loại người. Nếu Trung Sơn Vương đến, vậy thì cùng một nơi ngồi xuống uống một chén đi. Từ Mậu Công vì là Lý Thừa Càn rời qua một cái ghế, rồi nói ra, cữu phụ đại nhân, mấy vị bá phụ, hôm nay tiểu chất đến đây cũng không phải là uống rượu, mà là vì làm Mặc Châu thành bên trong cái kia một vạn thiết vệ cấm quân. Lý Thừa Càn đi thẳng vào vấn đề nói, nghe được Lý Thừa Càn, Trưởng Tôn Vô Kỵ bốn người không khỏi sững sờ, nhìn về phía Lý Thừa Càn ánh mắt cũng cùng dĩ vãng không giống. Các vị không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta có thể không có cái gì dã tâm, chẳng qua là vì là giúp hoàng đệ hoàn thành hắn giao cho mà thôi. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, nguyên lai Lý Thừa Càn chính là nhận được Lý Thái thông chi, mới sẽ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ phủ bên trong, chính là vì đem thiết vệ cấm quân đưa vào Trường An thành. Đã ngươi đã biết, lão phu kia cũng sẽ không giấu giếm nữa. Không biết ngươi có thể có cái gì tốt cách nào, có thể đem thiết vệ cấm quân đưa vào Trường An thành. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng đối với Lý Thừa Càn hỏi, cữu phụ đại nhân cũng biết năm đó ta vì sao muốn hướng về hoàng thượng đòi hỏi Lý Thái ở trong thành Trường An Vương phủ, bởi vì ở trong vương phủ có một cái thầm nói là có thể nối thẳng ngoài thành. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, xem ra tất cả những thứ này đều là Yến Vương Điện Hạ sắp xếp. Thật không biết Yến Vương Điện Hạ vì là bố cục này hoa bao nhiêu năm tâm huyết. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, thật không biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào. Năm đó cái này thái tử chi vị vốn là hắn, thế nhưng là hắn lại nói cái gì cũng không cần, trái lại túi lớn như vậy một vòng. Trình Giảo Kim một mặt không giải thích nói, Trình bá bá, hoàng đệ cũng muốn không phải là một cái hoàng vị, nếu như hắn đơn thuần chỉ muốn làm hoàng đế, vậy coi như không có lý trị chuyện gì. Thế nhưng là hắn chính thức mục đích lại là để đại đường ổn định và hòa bình lâu dài, mà duy nhất cách nào chính là phá rồi lại lập, chỉ có trừ sạch những cái bã còn lại mới sẽ là tinh hoa. Lý Thừa Càn đối với Trình Giảo Kim nói, hiện tại ta đều có một chút hoài nghi, năm đó Trung Sơn Vương mang binh bức thoái vị, có phải hay không cũng là Lý Thái tiểu tử kia sắp xếp? Quý Trì Cung mở miệng nói, nếu như không muốn là năm đó ta chi sai, quấy dày hoàng đệ kế hoạch, hắn cần gì phải lần thứ hai túi như vậy vòng lớn từ đây? Lý Thừa Càn lắc đầu một cái rồi nói ra, những này sau đó có là thời gian tán gẫu, bây giờ còn là mau mau nghĩ phương pháp, đem Lý Thái tiểu tử kia thiết vệ cấm quân làm tiến vào Trường An thành đến mới là chính sự. Bằng không đợi tiểu tử kia đến Trường An thành, nhưng là thành Quang Can tư lệnh. Trình Giảo Kim mở miệng nói, vương phủ bên trong có một cái mật đạo, có thể nối thẳng sông đào bảo vệ thành. Đến thời điểm đó thiết vệ cấm quân có thể thông qua sông đào bảo vệ thành, Hạ Mật nói, lẻn vào trong thành Trường An. Bất quá sau khi vào thành bọn họ nơi an thân, phải dựa vào mấy vị. Dù sao ta vương phủ bên trong thế nhưng là có rất nhiều tai mắt. Lý Thừa Càn mở miệng nói, cảm tình làm nửa ngày, người ta đã sớm an bài xong tất cả. Chúng ta mấy lão già chẳng qua là miễn phí cho người ta cung cấp ăn ngủ mà thôi. Trình Giảo Kim nghe xong thở dài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.